Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, canh 1, Thư Trừng nhìn thoáng qua Dư Chu, Ngô, giống như nàng cũng man ghét bỏ. Dư Chu đi đến trước màn ảnh điều chỉnh trạm vị, Thư Trừng rất có hứng thú nhìn Dư Chu biểu hiện. Không thể không nói so với An Tước nhân vật này thực phụ họa Dư Chu cá tính. Loại này đường hoàng khí chất cùng An Tước thực tương tự. Lúc trước Phương Đạo Thực vừa vặn nàng biểu diễn An Tước. Ước chừng là bởi vì cái này Dư Chu cá tính thật là. Đi nào đều bị ghét bỏ cái loại này đi. Thư Trừng một tuồng kịch xem đi xuống. Đều có thể cảm nhận được An Tước tại đây một tuồng kịch chung nhẹ nhàng thoải mái. Hạ bút thành văn kỹ thuật diễn, An Tước xuất thân quý tộc, trời sinh có hấp dẫn người xem năng lực, ma thuật thủ đoạn hoa lệ phong phú, là người giàu có trong vòng biểu diễn khách quen. Hắn đứng ở ma thuật trên đài mở ra đôi tay, hưởng thụ vỗ tay cùng hoan hô. Thư Trừng ở Dư Chu đóng vai An Tước thời điểm, không ngừng nghĩ nếu là chính mình sẽ như thế nào diễn. Sẽ dùng cái dạng gì động tác đi thể hiện An Tước đường hoàng. Nội liễm quý khí, nếu là nàng có thể biểu diễn đến so Dư Chu càng tốt sao? Đáp án là sẽ không. Không phải nàng khiêm tốn, nàng cũng không phải thích khiêm tốn người. Đây là sự thật, nếu là nàng đóng vai An Tước tất nhiên sẽ không so Dư Chu đóng vai An Tước càng thêm xuất sắc. Bởi vì nàng có thể ở Dư Chu biểu diễn nhìn đến chân thành. Dư Chu chi tiết xử lý có lẽ sẽ so ra kém nàng phân tích. Nhưng là Dư Chu dùng đáy mắt phong phú tình cảm đền bù hắn chi tiết phương diện khuyết điểm. Ngược lại khiến người vật tính cách càng thêm tiên minh xông ra. Nếu nhất định phải dùng hệ thống số liệu tới tiến hành phân tích nhàn nhạt lời nói. Thư Trừng nếu là đóng vai An Tước, cùng kịch bản nhân vật tương tự độ có thể đạt tới 90% trở lên. Mà Dư Chu tác có thể đạt tới 95% trở lên. Thư Trừng nheo nheo mắt. Rất nhiều người đều ở khen nàng kỹ thuật diễn hảo, nhưng là này đó đều là thành lập ở nàng chỉ là một cái mới ra đời tân nhân diễn viên phân thượng. So với Dư Chu như vậy ảnh đến nàng còn kém rất nhiều. Phải đi đến lộ còn rất dài, khởi động máy hai chàng diễn đều thuận lợi tiến hành, trạng thái hảo đến không được, đoàn phim người nháy mắt sĩ khí ngẩng cao, nhiệt tình 10 phần, giữa trưa. Cổ Hành Ngọc ăn mặc có chút bại lộ diễn phục, mắt lạnh nhìn ở đoàn phim chung ăn đến tốt nhất Thư Trừng. Ở tất cả mọi người đều ở ăn cơm hộp thời điểm hắn một người hưởng thụ so đại gia vài lần cơm trưa. Hồi tưởng khởi vừa mới đột nhiên xuất hiện rồi sau đó lại rời đi siêu xe. Lạnh lùng cười một tiếng, cái này Thư Trừng cũng không biết bị cái kia phú bà bao dưỡng. Cổ Hành Ngọc đóng vai An Tước cái thứ nhất tình nhân. Ở Chí Mệnh Ma Thuật công chính bởi vì nàng tử vong mới có An Tước đối với Tô Tử cừu hận cùng. Báo thù, nàng hiện giờ vị cư một đường, là đương hồng nữ tinh chi nhất, tham diễn Chí Mệnh Ma Thuật cũng chính là khách mời một chút. Chung quanh cũng có không ít nhân viên công tác ở bát quái này phía trước xuất hiện siêu xe. Ta đi, này Thư Trừng cái gì địa vị a? Không biết a. Xem hắn mỗi một tiếng trang phục đều là số 1 số 2 thẻ bài hóa A. Không biết các ngươi thấy hắn phía trước đóng phim trước gỡ xuống tới hồng phỉ không? Xinh đẹp đến quả thực làm người không rời được mắt, ta phía trước lên mạng lục soát một chút hắn cái loại này hồng phỉ. Thiếu đều là mấy chục trăm triệu đâu. Ta đi, thật vậy chăng, ngươi không có nhìn lầm đi. Thật sự có như vậy đáng giá. Kim chủ sẽ bỏ được lấy loại này hóa cấp tình nhân. Sợ là này Thư Trừng gia thất không đơn giản đi. Ngoặc kép, Cổ Hành Ngọc nhíu mày. Nói không chừng là dùng ra cái gì thủ đoạn lừa gạt tới mang mấy ngày khoe ra đâu. Khiến cho cùng cái nhà giàu thiếu gia giống nhau. Muốn ra thế thực sự có như vậy như bức liền sẽ không xuất đạo bị hắc thành như vậy đi. Người trong nhà đã sớm ra tay giải quyết hắc liêu. Hết chương.